một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172, giải phóng lục tinh. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Lớn như vậy nổ mạnh, thần sẽ không có việc gì sao? Tin tưởng ta, thần là vô địch, hắn nhất định sẽ không có việc gì. Không tồi, chúng ta không thể nghi ngờ thần. Tam Sinh Tiên Đế cung trung, 10 dư vạn người tụ tập ở trong cung trên quảng trường, cùng nhau chắp tay trước ngực vì Quang Hạo cầu nguyện. 30 chiếc phi thuyền tập thể tự bạo dư ba rốt cuộc dừng lại. Một bóng người chậm rãi từ nổ mạnh trung tâm buông xuống đến Tam Sinh Tiên Đế cung trung. Đúng là Quang Hạo. Quang Hạo trừ bỏ quần áo bị thiêu hủy, toàn thân trên dưới là lông tóc vô thương. Ta liền nói thần là sẽ không xảy ra chuyện. Thần vô địch, ta cả đời đều là thần trung thành nhất tín đồ. Lục tinh các nô lệ hoài vô cùng sùng kính tâm tình, hướng Quang Hạo quỳ xuống triều bái. Quang Hạo đi vào cung điện bên trong. Không bao lâu, hắn ăn mặc hoàn toàn mới quần áo ra tới. Quang Hạo nói, kế tiếp, chúng ta muốn đi địa phương là lục tinh hoàng cung. Các ngươi phải làm là cứu vớt các ngươi tộc nhân, nói cho bọn họ tin thần mới có thể đạt được cứu rỗi. Chúng lục tinh mọi người sôi nổi quỳ xuống bái tạ. Quang Hạo thu hồi Tam Sinh Tiên Đế cung, trực tiếp hướng về lục tinh hoàng cung xuất phát. Giờ này khắc này, trong hoàng cung, quốc vương biết được sở hữu phi thuyền đều bị hủy diệt lúc sau là hoàn toàn mà tuyệt vọng. Cùng Darth Vader liên hệ không thượng, hắn cũng chỉ có thể kíp nổ viên tinh cầu này. Mà phía trước luyện chế sở hữu linh dược đều đã bị thích đáng mà đặt ở chạy trốn trên phi thuyền. Không dùng được 10 phút, Quang Hạo cũng đã đi tới lục tinh đô thành. Nơi này vốn là một cái phồn hoa giàu có và đông đúc thành thị, nhưng là Darth Vader chiếm lĩnh lục tinh lúc sau, liền tại đây kiến tạo rất nhiều thật lớn nhà xưởng, chuyên môn dùng để gia công thu thập trở về linh đan linh thảo. Các nô lệ muốn tại đây nhà xưởng không biết ngày đêm mà công tác. Có linh dược yêu cầu lấy người tinh huyết làm lời dẫn. Vì thế, không ít nô lệ còn muốn trả giá tánh mạng. Quang Hạo đi vào đô thành trung tâm, một phen ném ra Tam Sinh Tiên Đế cung. Tam Sinh Tiên Đế cung huyền phù trên mặt đất, thực sự đem đô thành lục tinh mọi người giật nảy mình. Không biết này rốt cuộc là cái gì phi thuyền. Khi bọn hắn nhìn đến cùng tộc từ Tam Sinh Tiên Đế cung trung ra tới thời điểm, càng thêm kinh ngạc. Khi nào lục tinh người có được bước lên phi thuyền quyền lực, này đó cùng tộc nhóm nên không phải là bị chộp tới làm thực nghiệm trên cơ thể người đi, có lẽ là bị tập đoàn chộp tới thu tinh huyết, chẳng lẽ là đại quy mô tàn sát sao? Không cần chính mình dọa chính mình. Có lẽ chỉ là tân bổ sung sức lao động, còn chưa biết nói chân tướng. Lục tinh người lâm vào khủng hoảng bên trong, bọn họ thậm chí không có phát hiện. Ngày xưa giám thị bọn họ đế quốc binh lính đã lén lút rời đi, không thấy bóng dáng. Nhìn càng ngày càng nhiều cùng tộc đi xuống Tam Sinh Tiên Đế cung, hướng về bọn họ đi tới. Đô thành lục tinh mọi người bức thiết mà muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thực mau. Thần, sự tích liền từ một bộ phận lục tinh người trong miệng truyền lưu mở ra. Hơn nữa này đây một loại cực kỳ đáng sợ truyền bá tốc độ lan tràn mở ra. Lục tinh người bị đế quốc quân đội áp bách đến đã thấu bất quá khí tới. Hiện giờ, chúa cứu thế buông xuống như vậy kính bạo tin tức, đương nhiên là bay nhanh mà ở mọi người trong miệng truyền bá. Liền ở tin tức thổi quét lục tinh đô thành thời điểm, Quang Hạo đã đi tới hoàng cung trên không, mà quốc vương chạy trốn phi thuyền đã lên tới không trung bên trong. Chiếc phi thuyền này tên là Darth Vader Hào, lấy Darth Vader tên mệnh danh. Tuy rằng thể tích chỉ có Galaxy 3 hào 1/3, bất quá cũng là che trời. Mau xem, đó là quốc vương phi thuyền, chạy nhanh quỳ xuống tới triều bái. Vị nào đầu chọc? Chính là chúng ta chúa cứu thế. Chúng ta thần quốc vương. Đây là đã biết thần đã đến tin tức, cho nên muốn chạy trốn đi, ha ha ha ha. Quốc vương bị thần cưỡng chế di rời. Lúc này, quốc vương ngồi ở phi thuyền ở giữa khoang điều khiển, nhìn đến Quang Hạo đi vào. Quốc vương cười lạnh một tiếng, nói, ngốc phê, đi cấp này đàn phế vật nô lệ chôn cùng đi. Lão tử hiện tại liền phải mang theo một phi thuyền linh Dược đi kiếm đồng tiền lớn, nói. Quốc vương ấn hạ kíp nổ hoàng cung cái nút nhưng mà trước mắt cũng không có xuất hiện hắn sở liệu tưởng cảnh tượng. Lục Tinh vẫn như cũ hảo hảo, không có bất luận cái gì động tĩnh, chỉ có thể nhìn đến càng ngày càng nhiều người hướng tới Quang Hạo phương hướng quỳ xuống, mà càng thêm khủng bố sự tình là Quang Hạo đã hướng hắn phi thuyền vọt lại đây, mau ngăn cản hắn. Quốc vương hoảng sợ mà mệnh lệnh thủ hạ hướng Quang Hạo nổ súng. Nhưng mà, này đó vũ khí thông thường đối với Quang Hạo căn bản là không có tác dụng. Quang Hạo một quyền đảo ra phi thuyền trước bộ bị Quang Hạo tạp ra một cái hố to. Quang Hạo thả người tiến vào phi thuyền. Darth Vader hào chính là thứ tốt. Quang Hạo còn không nghĩ một quyền hủy diệt nó. Vì cái gì? Vì cái gì hoàng cung không có nổ mạnh? Quốc vương hoảng sợ địa đạo. Quang Hạo nói, bởi vì có thể khống chế hoàng cung Galaxy Ba Hào đã bị ta khống chế. Quốc vương mặt hoảng sợ đến vặn vẹo, nói, chẳng lẽ ngươi giết huân tước? Quang Hạo nói, chính giải. Quốc vương hoàn toàn tuyệt vọng, có thể đánh bại huân tước người, hắn lại có thể lấy cái gì tới chiến thắng trong khoang thuyền? Vô số binh lính vọt vào, nhưng là đều bị Quang Hạo một quyền đấm thành thịt nát, có chút không chết bị dọa nước tiểu, dứt khoát nằm trên mặt đất, làm quốc vương chính mình giải quyết tính. Quang Hạo đi đến quốc vương trước mặt, quốc vương sợ tới mức đái trong quần. Quốc vương nói, đừng giết ta, ta chỉ là Darth Vader một quả quân cờ, người nghĩ muốn cái gì? Ta đem này một phi thuyền linh dược tất cả đều cho ngươi, còn có nhà của ta sản cũng có thể toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Quang Hạo nói, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quang Hạo một tay túm quốc vương cổ áo, kéo hắn bay ra phi thuyền, đi tới Lục Tinh đô thành trên không. Lúc này mấy chục vạn người nhìn Quang Hạo, nhìn Quang Hạo đem Lục Tinh đã từng chí cao vô thượng thống trị giả sách ở trong tay, giống sách điều cẩu giống nhau. Quang Hạo nói, hôm nay qua đi, ta sẽ trùng kiến Lục Tinh, đem Lục Tinh kiến tạo trở thành một viên phồn vinh tinh cầu. Các ngươi về sau liền xưng hô ta vì tổ thần. Bạch Thiển tương đương vô ngữ mà chừng hắn một cái, nói, thật là không biết xấu hổ a. Tổ thần ý tứ chính là thủy tổ, nói cách khác, Quang Hạo là Lục Tinh thủy tổ. Tổ thần, vô địch, tin tổ thần đến vĩnh sinh, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin tổ thần. Vạn tuế, sở hữu Lục Tinh người sôi nổi quỳ xuống tuần. Ở một mảnh cuồn cuộn quỳ lạy trong tiếng, Quang Hạo lấy trưởng vì đao, cắt lấy quốc vương đầu, gồm nó treo ở hoàng cung tối cao cột cờ thượng. Hắn một lần nữa phản hồi Darth Vader hào, khống chế Darth Vader hào cùng trên thuyền còn thừa một ít người. Sau đó đem Darth Vader hào khai trở về trong hoàng cung. Còn thừa đế quốc dư nghiệt, Quang Hạo không tính toán giết chết. Rốt cuộc hiện tại còn cần một ít người đi quản lý Lục Tinh. Những người này nô dịch Lục Tinh hồi lâu, một ít Lục Tinh thượng sự vụ vẫn là bọn họ tương đối quen thuộc. Cho nên, Quang Hạo đối này đó đế quốc dư nghiệt nói, chỉ có trở thành Lục Tinh người, hơn nữa quản lý Lục Tinh sự vụ nói có xông ra biểu hiện, liền có thể miễn trừ tử tội. Trừ bỏ mấy cái thề sống chết nguyện trung thành Darth Vader tử trung tự sát ở ngoài, những người khác đều đáp ứng rồi Quang Hạo điều kiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.